xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 20, siêu Saiya tầng thứ 3. Chương thứ 3, hôm nay, ta đây cái làm cha liền hào hào dạy dỗ ngươi. Bardock nắm chặt song quyền thật chặt khóa tại bên hông, màu vàng dáng vẻ bệ vệ trong nháy mắt bộc phát ra. Bọc lại Bardock thân thể, nhìn cho thật kỹ, nha a, một tiếng bạo nổ a hát. Bardock trong nháy mắt biến thành siêu Saiya, năng lượng khổng lồ bộc phát ra, hình thành hơn 10 cấp cơn lốc cuộn sạch lái đi. Uy thế kinh khủng để cho người khác xem Bardock dường như xem ma thần. Kế tiếp là siêu Saiya cấp thứ 2. Hét giận dữ một tiếng, Bardock khí tức trên người càng là khủng bố, màu vàng dáng vẻ bệ vệ tăng vọt đến thập mấy mét cao lớn. Nồng nặc dị thường, thời khắc này Bardock, lực lượng đã đột phá 450 ức, đã thuộc về thứ 9 thứ nguyên cường giả. Hay cường đại, Nhạc Nhạc ngây ngốc nổi bồng bềnh giữa không trung, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bardock biến thân. Hắn đột nhiên phát hiện mình rất ngu xuẩn, bằng vào lực lượng của chính mình, cũng gọi là vũ trụ vô địch, thực sự là nực cười. Đây chính là ba thực lực, quả nhiên nói với mụ mụ giống nhau, ba ba là vũ trụ số 1. Hoan Hoan nội tâm lẩm bẩm tự nói, đang hướng về nơi đây chạy tới đông giới vương thần cùng Kít bởi vì một cái lảo đảo mà bị mãnh liệt cơn lốc thổi bay ra ngoài. Bardock cái quái vật này, ngoặc kép, mặt khác, vừa qua thằng ngũ nữ cũng hết thảy thấy được Bardock biến thân. Thân là người Saiya, Hana Garcia rất là hưng phấn, bởi vì trượng phu của mình là 1000 năm mới phải xuất hiện một cái siêu Saiya. Mà khi thấy một người nổi bồng bềnh giữa không trung nhân cũng thay đổi thành siêu Saiya, nàng rất nghi hoặc, có rất nhiều sự tình xà cơ đều nói cho quá nàng. Thế nhưng cũng có rất nhiều tỉ mỉ là nàng không biết. Tựu giống với nơi đây Bardock còn có hai đứa bé. Nhìn kỹ, kế tiếp chính là siêu Saiya tầng thứ 3. Hắc A, kịch liệt kim sắc dáng vẻ bệ vệ cuồng ngược lưu động. Từng đạo cường tráng thiểm điện bộc phát ra, giống như một điều điện long ở Bardock trên người nhảy vọt. Bầu trời tối xuống, hay không thời gian có điện thiểm lôi minh, càng có từng đạo kim sắc thiểm điện sẽ biết, đáp xuống. Tựa hồ cũng là Bardock đưa tới, lực lượng của hắn đã vượt qua cái không gian này cực hạn. Nếu như hắn nguyện ý, tùy thời có thể dùng cổ lực lượng này đánh vỡ dị thứ nguyên cân bằng, đem thần Kaio giới cùng còn lại thế giới nối liền cùng một chỗ. Cái này là bực nào cường đại? Nhạc Nhạc cắn chặt hàm răng, tự tay ngăn trở hai mắt. Bởi vì khí thế cường đại làm cho hắn không mở mắt nổi. Thế nhưng giờ khắc này hắn càng không muốn bỏ qua cơ hội. Hắn muốn nhìn vượt qua siêu Saiya cấp thứ 2 biến thân hình thái là dạng gì. Tốt, rất đẹp trai a. Hoan Hoan mặt sắc ửng đỏ. Nàng chỗ ở vị trí cũng không có bị quá lớn kinh sợ, cho nên toàn bộ quá trình nàng đều thấy ở trong mắt. Hiện nay Bardock đã biến thành siêu Saiya tầng thứ 3, lạnh lùng biểu tình cộng thêm uy vũ nhãn thần. Không thể không nói bây giờ Bardock thực sự rất tuấn tú. Xem rõ ràng sao? Cái này, chính là siêu Saiya tầng thứ 3. Nếu như ngươi có thể biến thân thành vì siêu Saiya tầng thứ 3, cũng không nhất định sở hữu theo ta tương đối lực lượng. Xưng bá cái này vũ trụ cũng là không có vấn đề. Bardock thanh âm lạnh như băng từ bầu trời truyền xuống. Trong lúc vô tình, siêu ba uy áp theo lời của hắn đè ép xuống, làm cho đứng mũi chịu sào Nhạc Nhạc hoảng sợ nói không ra lời. Đương nhiên, ngươi nếu như muốn siêu việt ta, phải cố gắng tu luyện đi. Chỉ cần ngươi ở đây siêu ba, sau đó còn có thể lại chính thống biến thân 3 lần, e rằng ngươi có thể siêu việt ta. Bardock còn nói thêm, đây là cho Nhạc Nhạc nhắc nhở, cũng là muốn thưởng cho hắn. Lại, đang biến thân 3 lần. Nhạc Nhạc cảm giác mắt tối sầm lại. Đây hoàn toàn lật đổ hắn trước đây đối với người Saiya lý giải. Nếu như ngươi không muốn đang học đến càng nhiều, hoặc là cam nguyện chịu thua, vậy ngươi có thể đã hôn mê. Xem Nhạc Nhạc hai mắt thất sắc, bà Đốc ngay cả vội vàng nói một câu. Nếu như hiện tại tiểu tử này mất đi ý thức, như vậy sau này rất có thể sẽ cho hắn mang đến áp lực vô hình. Nếu muốn đột phá trở thành siêu ba, cũng sẽ trở nên không thực tế. Nếu như hắn kiên trì được, như vậy tin tưởng không lâu sau là hắn có thể cảm ngộ đến siêu ba giới hạn. Đồng thời, hắn bây giờ còn có thể bảo trì lý trí. Như vậy thì có thể từ ba đóp trên người học được nhiều thứ hơn. Ta không thể thua. Nhạc Nhạc hai mắt trở về hoàn hồn. Ý chí lực của hắn cũng đích xác hơn người cường. Nếu như người bình thường, tuyệt đối sẽ ở ba đóp biến thân trong quá trình liền ngất đi thôi. Tốt, chứng kiến Nhạc Nhạc hai mắt lại có nhan sắc. Hơn nữa còn có mạnh như vậy tín niệm. Ba đóp nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười. Hoan hoan, tới đỡ lấy hắn đi. Tiếp đó, ta sẽ truyền thụ cho ngươi càng nhiều hơn lúc. Bà Đốc quay đầu hướng về phía Hoan Hoan nói một câu. Người sau hội ý, nhanh chóng bay về phía lung lay sắp đổ Nhạc Nhạc. Đem đỡ lấy. Không phải, tỷ tỷ, ngươi buông đi. Ta nghĩ muốn trở nên càng mạnh. Tránh ra khỏi Hoan Hoan tay. Nhạc Nhạc ý chí kiên định lơ lửng. Từ nhỏ đến lớn hắn cũng không có chịu thua quá. Lúc này đây, cũng giống như nhau. Tốt, ngươi biết khuyết điểm của ngươi còn có cái gì sao? Ha ha, sẽ là của ngươi công kích tuyệt chiêu. Quá nhỏ bé, lấy lực lượng của ngươi, hoàn toàn có thể sử dụng cường đại hơn kỹ năng. Ôn Tồn nói cho ngươi nghe, chẳng hiện tại biểu diễn cho ngươi xem, để cho ngươi thân thể sẽ. Bà Đốc vừa cười vừa nói, đây cũng tính là nhiều năm như vậy chưa có trở về bồi thường đi. Hừ, đừng hy vọng giáo sư nhiều như vậy tri thức cho ta. Ta sẽ cảm kích ngươi. Thừa 453 nhận thức ngươi là phụ thân ta. Nhạc Nhạc mặt lạnh, bất khuất nói, nhìn tiểu tử này bất cận nhân tình như thế. Ba Đốc cười khổ lắc đầu. Có thừa nhận hay không là hắn sự tình. Cha con quan hệ là bằng chứng chuyện thật. Không còn cách nào cải biến. Nhìn kỹ. Đầu tiên là một chiêu này, siêu, năng lượng đạn, bà Đốc giang hai tay ra, hai khỏa cô đọng năng lượng màu xanh nhạt cầu xuất hiện tại trong tay. Hắn đã đem năng lượng vận chuyển ngưng tụ tốc độ thả chậm gấp 100 lần. Tin tưởng Nhạc Nhạc có thể cảm giác được. Sau đó, bà Đốc đầu tiên là đem một viên siêu, năng lượng đạn vứt ra ngoài, sau đó lại đem một cái khác đánh ra ngoài. Hai khỏa năng lượng cầu xoay quanh trên, thoát ly thần Kaio giới phạm vi, kịch liệt năng lượng đụng vào nhau, cho dù là ở thái không bạo tạc, cũng ảnh hưởng đến thần Kaio giới. Cái này hai khỏa năng lượng đạn bên trong sở năng lượng ẩn chứa, nhưng là có thể hủy diệt lấy ngàn mà tính tinh cầu. Hay lợi hại, Nhạc Nhạc nhìn mục trừng khẩu ngốc. Con mắt ngay cả chát chưa từng chát xuống. Trong lúc bất chợt, hắn nhắm lại con mắt, bắt đầu cảm ngộ bắt đầu ba đốc là thế nào có thể tụ sử xuất lần này công kích. Đây là đang tỉnh ngộ. Loại này linh cảm cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể có được. Nhìn tiểu tử này biểu hiện, ba đốc mỉm cười gật đầu. Cơ hội khó được thì nhìn hắn làm sao đi nắm chặt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.